Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàn Thái Vũ làm không đúng. Nàng cũng biết mình đuối lý. Bất quá sự tình đã làm, nàng không có khả năng mang theo Hàn Thái Vũ đi tìm Tam Thái Thượng nhận lầm. Tam Thái Thượng tất nhiên cảm thấy không ổn, vậy liền theo Thái Thượng nói. Lạc Tịch Tuyết cố nén đổi ý nói, Chiêu Lăng sự tình, là Thái Vũ tự tác chủ trương, ta đã trách cứ hắn. Thiên Hư cửa danh ngạch, cho Hoang Nhi bọn họ chính là Tam Sư Thúc, cũng chớ có vì việc này cùng ta tổn thương hòa khí. Hoang Nhi, là Tam Thái Thượng đồ tôn. Không dám, bây giờ Lạc Sư Điệt như mặt trời ban trưa, ai dám cùng ngươi ngươi tổn thương hòa khí. Chiêu Lăng là ta tôn nhi, hắn chết, tự nhiên có người muốn đền mạng. Lạc Sư Điệt, đền mạng người có rất nhiều, có thể là ta, cũng có khả năng là ngươi cùng ngươi bảo bối đồ nhi, tăng thêm ngươi nữ nhi bảo bối. Tam Sư Thúc, ngươi không nên quá phận. Quá phận là ta sao? Chiêu Lăng đều đã đi Nguyên Thanh Môn, còn phải nhổ cỏ tận gốc, các ngươi cũng không nhìn một chút bản thân có hay không khả năng kia trừ tận gốc. Hắn căng, hiện tại an vị ở trước mặt các ngươi, có năng lực, hiện tại liền trừ tận gốc. Tam Thái Thượng, Thiên Lân Thánh Tông vẫn là ta sư phụ nói tính. Hàn Thái Vũ lúc này khó chịu nói. Ba. Một bàn tay vỗ xuống, Hàn Thái Vũ khóe miệng chảy máu, trực tiếp bị tát bay ngã xuống đất. Lão phu làm việc, lúc nào đến phiên ngươi tới cua tay múa chân. Hàn Thái Vũ, ngươi còn không phải Thiên Lân Thánh Tông tông chủ, ngươi là cái thái gì, đừng tưởng rằng năm đó ngươi tiểu thủ đoạn, lão phu không biết. Ta không động tay, là bởi vì ta là Thiên Lân Thánh Tông người, ta không nguyện ý Thiên Lân Thánh Tông bởi vì loại sự tình này phân liệt. Nhưng là, Chiêu Lăng là ta Mạc gia huyết mạch duy nhất, cha hắn tại Bách Vực chiến trường vì Thiên Lân Thánh Tông chiến tử, hiện tại, các ngươi muốn tôn nhi ta mệnh, lão phu sẽ trước muốn các ngươi mệnh. Quanh, khí tức khủng bố lập tức bộc phát, thuộc về cường giả chí tôn khí tức làm cho cả quảng trường tất cả tu sĩ hoảng sợ. Trên đài cao, Tam Thái Thượng đám người nói chuyện phím tự nhiên là bị trận pháp che đậy, cho nên thế lực khác tu sĩ cũng chỉ là phát hiện Tam Thái Thượng cùng Lạc Tịch Tuyết đám người đã xảy ra mâu thuẫn. Chỉ là một tác này, quả thực vượt tất cả mọi người đoán trước, Thiên Lân thần tử, dù sao cũng là tương lai Thiên Lân Thánh Tông tông chủ, lại bị Tam Thái Thượng một bàn tay quất bay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị, những tông môn khác tu sĩ nhau nhau lựa chọn im miệng, loại sự tình này, bọn họ lẫn vào không thể. Lạc Tịch Tuyết khuôn mặt âm trầm sắp tích thủy, nhưng là nàng không có xuất thủ. Tam Thái Thượng vì sao có thể cùng nàng người tông chủ này cùng nàng đằng sau Đại Thái Thượng đám người địa vị ngang nhau? Hắn nguyên nhân liền ở chỗ Tam Thái Thượng khủng bố chiến lược. Năm đó ở Bách Vực chiến trường, Thiên Lân Thánh Tông đem Phượng Tiên Tông đánh một lần không dám tranh đoạt cực linh khoáng mạch, chính là bởi vì Tam Thái Thượng tồn tại. Năm đó Mạc Chiêu Lăng bị người hãm hại, bị Đạp Tinh Học phụ hạch tâm trưởng lão trọng thương, rút đi đế mạch, nhưng lại không vẫn lạc, cũng chính là bởi vì đối phương kiên kỵ Tam Thái Thượng. Có lỗi muốn nhận, bị đánh nghiêm, năm đó Mạc Chiêu Lăng chịu nhục, bị xa lánh, Tam Thái Thượng đều là không có làm quá phận, đây chính là thần tử muốn đi đường. Đối xử như nhau. Nhưng là ngươi muốn để Tam Thái Thượng đoạn tử tuyệt tôn, lão gia hỏa này là tuyệt đối sẽ phát cuồng. Bởi vì Tam Thái Thượng công pháp tu hành vấn đề, sớm tại ngàn năm trước, hắn đã không cách nào sinh dục, chỉ là không cách nào sinh dục, hành phòng sự không có vấn đề. Mạc Chiêu Lăng là Tam Thái Thượng tôn tử, chuyện này biết rõ người không nhiều, Thải Cửu Nguyên là người biết chuyện, hắn ngày đó chưa từng nói cho Sở Vân Mạc. Hoàn toàn là bởi vì Mạc Chiêu Lăng không hy vọng người khác biết hắn cùng với Tam Thái Thượng quan hệ. Chư vị, bởi vì Thái Vũ không nhìn tông môn vinh dự, mưu toan đình chỉ lúc này Thánh Lân thi đấu, đã bị Tam Sư Thúc dạy dỗ một phen. Chư vị cứ việc yên tâm, tất nhiên Thánh Lân đại hội quy củ ở chỗ này, tự nhiên không thể tùy ý sửa đổi. Lạc Tịch Tuyết triệt hồi che đậy trận văn, cao giọng nói, cổ Trường Thanh có thể bán tử ngọc bài, cũng chính là bởi vì hắn thực lực mình đủ mạnh mẽ. Mặt khác, cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu đều thông qua được ta tông cuối cùng khảo nghiệm, đợi cổ Trường Thanh, Lục Vân Tiêu sau khi ra ngoài chính là ta Thiên Lân Thánh Tông đệ tử. Nghe nói Lạc Tịch Tuyết lời này, những cái này Thất Tinh tông môn cường giả âm thầm thở dài một hơi, bọn họ dù sao chỉ là Thất Tinh thế lực. Thiên Lân Thánh Tông thực sự muốn mạnh mẽ cải biến thi đấu quy tắc, bọn họ cũng không thể tránh được. Đã như thế, cổ Trường Thanh liền thuận lợi tại Lôi Hồ bí cảnh buôn bán tử ngọc bài. Cổ Trường Thanh định giá cũng không đắt lắm, một cái tử ngọc bài, 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Trong lúc nhất thời, mọi người đập nồi bán sắt, trừ mình ra thuận tay vũ khí bên ngoài, trên người đang dược linh thảo, vật liệu luyện khí, có cái gì lấy cái gì. Nhất là Thất Tinh tông môn đệ tử, càng là kém chút liền quần cộc đều cởi ra. Đang yên đang lành Thánh Lân đại hội, quả thực là bị chơi thành đấu giá hội. Tốt tại đấu giá hội hình ảnh không có kéo dài bao lâu, hoán đổi đến Sở Vân Mạc phía bên kia. Hiển nhiên, Vị kia trận sư cũng không giải quyết triệt để Sở Vân Mạc ra sân khả năng. Mà không có Cổ Trường Thanh cuồng bạo chiến đấu hấp dẫn, mọi người đột nhiên phát hiện một vấn đề. Sở Vân Mạc câu cá là từ 3 ngày đến nửa đêm, cũng câu không ít thời gian, mà căn cứ hắn đến cá tốc độ, hắn chí ít cũng câu gần 200 con lôi tinh ngư. Lôi tinh ngư A, đây chính là có được tiên lôi tủy lôi tinh ngư A. Trong tấm hình, Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Sở Tiêu Tiêu đã đến Ngọc Thạch đỉnh ngồi xếp bằng, toàn lực luyện hóa thể nội tiên lôi tủy, mà Cổ Trường Thanh bên người, nắm chắc 10 đầu cá đang tại nhảy nhót tưng bừng. Đến mức Sở Vân Mạc, bởi vì không có người giúp hắn nướng cá, con hà này bắt lấy một cái, trên tay trực tiếp xuất hiện nguyên hỏa, đem lôi tinh ngư thiêu chín sau liền vụng lớn cắn ăn lên. Tại Sở Vân Mạc bên cạnh, một chỗ xương cá phảng phất tại lên án cái này dạ dày vương, mà nhiều người hơn cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Tiên lôi tủy hiệu quả mặc dù mạnh mẽ, nhưng là đồng dạng lôi tu, thể tu căn bản không thể kịp thời luyện hóa, một khi hấp thu quá nhiều, rất dễ dàng bạo thể mà chết. Nhìn Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Sở Tiêu Tiêu trên người khí tức phun trào, các nàng có thể phục dụng 5 cái đã là cực hạn. Nói cách khác, này đầy đất xương cá cũng là Sở Vân Mạc tạo thành. Hắn đã ăn bao nhiêu đầu? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nói thật, Sở Vân Mạc cho tới nay đều không thế nào xuất thủ, cho nên đại gia cho rằng Sở Vân Mạc thực lực rất kém cỏi. Nhưng mà hắn có thể coi lôi tinh ngư là cơm ăn, hắn đối với lôi đình trưởng khống cùng luyện thể tạo nghệ tuyệt đối siêu việt nơi đây đại đa số tu sĩ. Có lẽ, hắn có luyện hóa tiên lôi tụy bí pháp. Có người nhịn không được nói, lúc này không ít người âm thầm gật đầu, chỉ có đáp án này để cho người ta lại càng dễ tiếp nhận. Một cái Cổ Trường Thanh, một cái Lục Vân Tiêu xuất hiện, đã tại khiêu chiến bọn họ sức thừa nhận. Muốn tại lại xuất hiện một cái Sở Vân Mạc, bọn họ cảm giác mình thật khó tiếp thụ. Hai cái thất tinh thế lực, xuất hiện ba cái treo lên đánh bắt tinh thế lực định cấp yêu nghiệt. Trên thực tế, rất nhanh liền xuất hiện nghiệm chứng Sở Vân Mạc thực lực tình huống. Ao ao ao. Bình tĩnh lôi hồ đột nhiên trở nên cực kỳ nóng nảy, đồng thời, Cổ Trường Thanh máu tươi cần câu bị thô lỗ kéo đứt, sau một khắc, trong lôi hồ một cái cực lớn lôi tinh ngư vương xuất hiện. Hống. Cuồng bạo trống lên một tiếng chấn động thiên khung, lập tức trên quảng trường tu sĩ nhao nhao bị một màn này hấp dẫn. Là hắc mã vẫn là trùng hợp, một trận chiến này liền có thể nhìn ra mánh khóe. Lôi tinh ngư vương, hợp thánh cảnh sơ kỳ. Có người nhịn không được nói. Con hàng này một đêm câu lôi tinh ngư, so hàng Thái Vũ một năm rơi lôi tinh ngư đều nhiều hơn, lôi tinh ngư vương có thể ngồi được vững. Sở Vân Mạc động. Mọi người con ngươi hình chiếu bên trong, nhưng thấy Sở Vân Mạc chợt đứng lên. CMN. Một tiếng kinh hô, Sở Vân Mạc tay phải vung lên đem cái kia bên cạnh nhảy nhót tưng bừng lôi tinh ngư thu hồi. Tiên lôi tủy không thể thời gian dài bảo tồn, nhưng là chỉ cần lôi tinh ngư hay sống, còn có thể bảo tồn thời gian nhất định. Lôi tinh ngư vương tốc độ cực nhanh, lập tức mở ra miệng lớn, khủng bố miệng cá giống như thâm uyên đồng dạng, từ dưới mà lên, hướng về Sở Vân Mạc táp tới. Nhưng mà Sở Vân Mạc tốc độ cực nhanh, con chân nhảy lên, dẫm lên ngọc thạch bay đến ngọc thạch đỉnh. Lôi tinh ngư vương tốc độ càng nhanh, hợp thánh cảnh thực lực trung kích, không phải Sở Vân Mạc trong lúc vội vàng có thể ngăn cản, hiển nhiên, lôi tinh ngư vương mưu đồ đã lâu. Mắt thấy miệng lớn gần sát, bên ngoài tu sĩ đều là nhịn không được hơi thở đề khí, tùy theo khẩn trương lên. Đại gia ngươi có hay không võ đức, hợp thánh cảnh đánh lén ta mệnh tuyền. Sở Vân Mạc hùng hùng hổ hổ nói, vung tay lên, mấy chục cổ linh thú thi thể xuất hiện. Những thi thể này cũng là Cổ Trường Thanh trước đây không lâu chém giết hung thú thu hồi đến. Lập tức, lôi tinh ngư miệng lớn bị nhét tràn đầy lên lên. Lôi tinh ngư nhảy đến một nửa, liền cảm thấy không thích hợp, loại hạnh phúc này sung mãn là chuyện gì xảy ra. Miệng lớn nuốt vào, một cổ hấp lực xuất hiện, lập tức đem linh thú thi thể nuốt sạch sành sanh, này lôi tinh ngư khẩu vị cũng không nhỏ. Nhanh như vậy, Sở Vân Mạc lúc này vừa rồi đem Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Sở Tiêu Tiêu ôm vào trong ngực, đang định chạy trốn, lôi tinh ngư vương đã đem linh thú thi thể nuốt, bay đến giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Này lôi tinh ngư vương cùng với những cái khác lôi tinh ngư cũng không đồng dạng, lôi tinh ngư vương quay thân hai cánh, thân thể trăm trượng, tại chung quanh nó, dòng nước hội tụ, hình thành từng đầu cột nước quay chung quanh tại nó bên người. Mắt thấy huyết bồn đại khẩu tiếp tục cắn nuốt, Sở Vân Mạc đem Sở Tiêu Tiêu cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt buông xuống, cũng là nỗi lòng ác độc, không lùi mà tiến tới, phẫn nộ quát, lão tử nhường ngươi ăn đủ. Trong một chớp mắt, hai chiếc nhẫn trữ vật bay ra, sau một khắc, mấy trăm viên linh thú xuất hiện, trực tiếp đem lôi tinh ngư miệng lớn chống đỡ. Cây này cũng không phải linh thú thi thể, chỗ nào tốt như vậy nuốt, lúc này lôi tinh ngư liền bị nghẹn lại, trên không trung không ngừng quay cuồng, kèm theo cường hoành nguyên lực phun trào, trong miệng đại thụ không ngừng vỡ nát. Nhưng mà Cổ Trường Thanh chặt bao nhiêu cây? Nói ít cũng có mấy ngàn khỏa, lôi tinh ngư trong lúc nhất thời có chút không nhét lọt, hết lần này tới lần khác miệng cá gương mặt lớn như vậy, bị Sở Vân Mạc nhét một tràn đầy no bụng. Ăn, cho gia ăn, tiếp tục ăn. Sở Vân Mạc nổi giận đùng đùng nói, ôm một cốc đại thụ hướng về phía lôi tinh ngư miệng liền cứng rắn nhét. Gọi là một cái dũng mãnh. Trong lúc nhất thời, Trên quảng trường tất cả mọi người tu sĩ đều là ngay tại chỗ, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, này mẹ nó cái gì thao tác. Lôi Tinh Ngư vương cánh chim lấp lé, bắt đầu hướng về đáy hồ chạy trốn, hiển nhiên đó dự định đem trong miệng linh thụ toàn bộ vỡ nát sau lại đi ra tìm Sở Vân Mạc phiền phức. Nhưng mà Sở Vân Mạc sau lưng xuất hiện một đôi phong lôi dược, tốc độ nhanh kinh người, quả thực là một đường đuổi theo cứng rắn nhét. Lôi Tinh Ngư vương không ngừng vung lấy đuôi cá, bên người cột nước cũng điên cuồng hướng về Sở Vân Mạc đánh tới, nhưng là lấy Sở Vân Mạc tốc độ, hoàn toàn không sợ. Kèm theo một cái đại bạo nứt, Lôi Tinh Ngư vương biểu thị không ăn được, thật không ăn được. Sở Vân Mạc ôm đại thụ một trận loạn đổi, đem Lôi Tinh Ngư vương đổi ứa ra bạch nhãn, rốt cuộc, Lôi Tinh Ngư vương rơi vào lôi hồ, lấy cực nhanh tốc độ chìm vào đáy hồ. Gặp Lôi Tinh Ngư vương chạy trốn, Cổ Trường Thanh cũng không ngừng lại, cực tốc bay trở về Ngọc Thạch, không khách khí tại Thượng Quan Tinh Nguyệt trên mông sờ soạng một cái, tiếp lấy ôm nàng bờ eo thân, một cái tay khác ôm Sở Tiêu Tiêu hướng về phương xa cực tốc chạy như bay. Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Sở Tiêu Tiêu còn tại toàn lực luyện hóa tiên lôi tủy. Tự nhiên là cầm Cổ Trường Thanh không có cách nào, nhưng là Thượng Quan Tinh Nguyệt có thể cảm nhận được bản thân cái mông bị cái nào đó dâm tạc sợt, hơi kém khí tức bất ổn. Sở Vân Mạc trời đi không đến 10 hơi, một tiếng vô cùng bi phận tiếng gầm gừ vang lên, Lôi Tinh Ngư Vương nhảy lên một cái, lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt hung hăng nhìn về phía Sở Vân Mạc trời đi phương hướng, hai cánh lấp lóe, cực tốc truy đuổi mà đi. Sở Vân Mạc đương nhiên biết rõ chỉ là linh thụ đối với Lôi Tinh Ngư Vương không có lực sát thương chút nào. Nếu không có nó lần thứ nhất đối mặt vô sĩ như vậy nhân loại, không có kinh nghiệm lời nói, cũng không khả năng trúng chiêu. Chủ yếu là ai có thể cùng Sở Vân Mạc một dạng nhằm chán. Trên tay mang 10 cái giới chỉ, 9 cái giới chỉ trang không phải linh thụ chính là linh thú thi thể, không phải linh thú thi thể chính là linh thú phân và nước tiểu. Vì sao linh thú phân và nước tiểu còn giữ, dùng béo bảo lời nói, cái kia chính là tạc tâm bất tử. Lôi Tinh Ngư vương thực lực quả thực cường hoành, bất quá Sở Vân Mạc tốc độ cũng mau kinh người. Sau lưng phong lôi dực khiến không ít người sợ hãi thán phục, bất quá nguyên thanh môn phong lôi song lão thanh danh cũng không nhỏ. Một chút nhãn lực cường hoành người còn có thể tùy tiện nhìn ra Sở Vân Mạc phong lôi dực truyền thừa chỗ. Chỉ bất quá nhắc tới hàng sức chiến đấu, cái kia cũng không có cái gì kinh nghiệm chỗ. Con hàng này gặp được Lôi Tinh Ngư vương chuyện thứ nhất chính là đem đối phương miệng nhét tràn đầy. Chuyện thứ hai chính là chạy trốn. Ở đâu tới chiến lực có thể nói. Sở Vân Mạc trời đi phương hướng đúng lúc là Cổ Trường Thanh đám người tới phương hướng. Tử Ngọc Bài bán tốt giá cả về sau, Cổ Trường Thanh biểu thị hắn bán đi Tử Ngọc Bài không thể đoạt. Đã như thế, chúng yêu nghiệt tự nhiên cũng liền không có chuyện để làm lên, nguyên một đám dự định tiến về lôi hồ câu cá. Hỗn chiến 8 ngày, đi đường dùng một cái 3 ngày, chiến đấu dùng nửa cái buổi tối, tiếp xuống chư vị yêu nghiệt dự định câu cá câu 7 ngày. Mà lấy Thiên Lân Thánh Tông Lạc Tịch Tuyết thân phận, cũng giận quá chừng. Đến mức thế lực khác tu sĩ, là nguyên một đám có chút dở khóc dở cười. Rất nhanh, hung hoành Lôi Tinh Ngư vương đuổi theo Sở Vân Mạc cùng rất nhiều yêu nghiệt chạm mặt. Lôi Tinh Ngư vương đương tức gầm lên giận dữ, bởi vì Thiên Lân Thánh Tông cường giả áp chế, nó ngày bình thường căn bản không dám đi ra, nếu không có lần này Sở Vân Mạc giết hắn quá nhiều con dân, nó cũng không khả năng xuất hiện. Bất quá tất nhiên xuất hiện, vậy dĩ nhiên phải đại náo một trận, nhiều như vậy nhân loại, còn có long tộc, đều là đại bộ A. Gào thét Lôi Tinh Ngư vương hấp tấp phóng tới Cổ Trường Thanh đám người. 10 hơi về sau, Cổ Trường Thanh cầm trong tay trường thương, mang theo một đám yêu nghiệt đuổi theo một đầu hình thể to lớn bà ngư phóng tới lôi hồ. Bà ngư một bên phi hành một bên tru lên, cũng không biết là cầu xin tha thứ vẫn là bị đánh đau. Truy sát bà ngư thời điểm, Sở Vân Mạc gọi là một cái nhanh, nhưng là mọi người thấy tại sau lưng truy đuổi Cổ Trường Thanh, đều có chút im lặng. Sở Vân Mạc tiện nhân này, sẽ không cho là hắn đem Lôi Tinh Ngư vương đánh chạy đi, ngươi nhà truy như vậy vui mừng. Rốt cuộc, Lôi Tinh Ngư rơi vào trong lôi hồ. Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc riêng phần mình tại ngư vương trên người là một tảng lớn thịt cá. Ngư vương thịt cá bên trong tiên lôi tủy có thể so sánh phổ thông Lôi Tinh Ngư cường hoành nhiều. Cổ Trường Thanh đương nhiên là có năng lực chém giết Lôi Tinh Ngư vương, nhưng là giết không được, nếu không Thiên Lân Thánh Tông cường giả chắc chắn can thiệp Thánh Lân thi đấu. Như vậy đằng sau 7 ngày, hắn liền không thể câu càng nhiều Lôi Tinh Ngư. Tiên lôi tủy đối với hắn tru thiên thần linh có tác dụng cực lớn, đồng dạng còn có thể tăng lên hắn luyện thể tu vi. Thứ đồ tốt này, hắn đương nhiên không chê ít, làm sao có thể cho Thiên Lân Thánh Tông lấy cớ bỏ dở thi đấu. Rất nhanh, chúng yêu nghiệt liền đem lôi hồ vây quanh, Cổ Trường Thanh tiện tay ném một cái, chính là mấy viên tử ngọc bài bay ra, rơi vào Sở Vân Mạc trong tay. Sở Vân Mạc đồng dạng phất tay, 50 đầu Lôi Tinh Ngư rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Lôi Tinh Ngư sinh tồn thời gian không dài, Sở Vân Mạc một người ăn, căn bản không có cách nào tại nhiều như vậy Lôi Tinh Ngư trước khi chết ăn hết tất cả. Để lúc đó không thiếu được lãng phí. Mà cho Cổ Trường Thanh nói sau, Tần Tiểu Nguyệt, Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan đều có ăn. Mặt khác, Cổ Trường Thanh bản thể không có ý định câu cá, nếu không, Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh đều có thể câu nhiều như vậy Lôi Tinh Ngư, tất nhiên sẽ gây nên những người khác hoài nghi. Lôi tinh ngư là căn cứ huyết dịch mạnh yếu mắc câu, sở vân mạc huyết dịch đặc thù, khả năng có đặc thù huyết mạch đại gia có thể lý giải, này Cổ Trường Thanh làm sao cũng cùng sở vân mạc một dạng. Cho nên Cổ Trường Thanh nhất định phải tránh cho loại tình huống này xuất hiện. Thứ nhì, Thiên Lân Thánh Tông cao tầng hiện tại tất nhiên cực kỳ đau lòng, như vậy Lôi Tinh Ngư muốn an toàn trưởng thành, tự nhiên không thể thiếu Thiên Lân Thánh Tông đại lượng tài nguyên đắp lên. Bây giờ bị Sở Vân Mạc làm nhiều như vậy đi thôi, bọn họ làm sao có thể không thịt đau. Muốn là lại xuất hiện một cái Cổ Trường Thanh, cái kia Thiên Lân Thánh Tông sợ là coi như mặt mò không muốn, cũng phải sớm kết thúc Thánh Lân tỷ thí. Trừ cái đó ra, Sở Vân Mạc còn dự định đem Lôi Tinh Ngư bán đi, một phương diện lấy phân thân thân phận bán cho hắn cái này bản thể, thuận lý thành chương để cho Lục Vân Tiêu đám người có đầy đủ Lôi Tinh Ngư ăn. Một phương diện khác, cũng là đem mặt khác yêu nghiệt kéo đến cùng một tòa trên thuyền. Cái khác yêu nghiệt đại đa số đều không có Sở Vân Mạc câu cá bản sự, như vậy Sở Vân Mạc, Cổ Trường Thanh đám người một mực có cá ăn, tự nhiên sẽ nhắm trúng những người khác đỏ mắt. Đến lúc đó, bên ngoài các thế lực trưởng lão dự định bán cho Thiên Lân Thánh Tông một cái nhân tình, chủ động đưa ra sớm kết thúc thi đấu, thế lực khác cũng nhau nhau đồng ý lời nói. Thiên Lân Thánh Tông vừa vặn mượn cơ hội xuống đài. Là thế lực khác chủ động yêu cầu, cũng không phải Thiên Lân Thánh Tông tùy ý phá hư quy tắc, đến lúc đó Nguyên Thanh Môn cùng Đại Tần không đồng ý có làm được cái gì. Trái lại, nếu như những cái này yêu nghiệt có thể tại Sở Vân Mạc nơi này mua được Lôi Tinh Ngư đâu. Phải biết, không được bao lâu chính là Bách Vực hư không lịch luyện, những cái này yêu nghiệt thế nhưng là các đại tông môn cục cưng quý giá, nhất là Vân Thanh đám người. Bọn họ nếu là có thể mượn cơ hội này, hấp thu đầy đủ tiên lôi tủy, tăng thực lực lên, vậy đối với các thế lực mà nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ. Mà Sở Vân Mạc cùng các tông các phái có thể không có bất kỳ cái gì thù hận a, cũng không có giết bất luận kẻ nào, Sở Vân Mạc khiến những người này đánh cái phiếu nợ. Các tông cao tầng chắc hẳn cũng là cam tâm tình nguyện. Dù sao Lôi Tinh Ngư tại phường thị, đấu giá hội cũng là mua không được, hơn nữa liền Thiên Lân Thánh Tông một nhà, ngày bình thường. Bọn họ muốn đem tông môn yêu nghiệt đưa đến trong lôi hồ câu cá, trả giá đắt cũng là cực kỳ khủng bố. Sở Vân Mạc nguyện ý bán Lôi Tinh Ngư, các đại thế lực tự nhiên không nguyện ý để cho Thiên Lân Thánh Tông sớm kết thúc Thánh Lân Đại Hội, Thiên Lân Thánh Tông coi như da mặt dù dày, cũng là muốn mặc a. Quả nhiên, làm Sở Vân Mạc đưa ra đại gia có thể dùng tài nguyên mua sắm Lôi Tinh Ngư, đồng thời nếu như trên người cũng không đủ tài nguyên lời nói, có thể đánh phiếu nợ về sau. Rất nhiều yêu nghiệt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Mà bên ngoài quan sát tông môn cường giả, cũng nguyên một đám lộ ra vẻ hưng phấn, không ít người càng là cách không hướng về phía Nguyên Thanh Môn Thải Cửu Nguyên chắp tay. Hiển nhiên là thụ phần nhân tình này. Muốn nói Cổ Trường Thanh là bởi vì tiềm lực to lớn, để cho các tông không muốn là địch, cam nguyện giao hảo lời nói, như vậy Sở Vân Mạc liền hoàn toàn là để cho các tông thích. Cổ Trường Thanh dù sao cũng là giết người, lại hoặc là lường gạt các tông yêu nghiệt tài nguyên. Nhưng là Sở Vân Mạc không giống nhau, cho tới nay đều là mình làm việc của mình, một cái đều không trêu chọc, bây giờ còn bán Lôi Tinh Ngư, ai không thích. Thiên Lân Thánh Tông tự nhiên là tức giận đến thổ huyết, bọn họ nguyên bản định những yêu nghiệt kia câu không đến cá về sau, để cho phân tông Thiên Kiếm Lâu Lâu chủ đưa ra sớm kết thúc thi đấu. Đến lúc đó thế lực khác gặp tông môn của mình yêu nghiệt không có cách nào được Lôi Tinh Ngư, chắc hẳn cũng sẽ bán một cái nhân tình. Ai có thể nghĩ, Sở Vân Mạc vậy mà đến rồi như vậy một tay, đã như thế, chỉ cần không phải đồ đần, đều khó có khả năng đồng ý sớm kết thúc Thánh Lân thi đấu. Nguyên bản cạnh tranh kịch liệt Thánh Lân lớn sẽ biến thành một đám người nhìn xem hình chiếu trên các tông yêu nghiệt câu cá, nướng cá. Hơn nữa, vui vẻ hòa thuận. Nói tốt chiến đấu đâu, nói tốt kịch liệt cạnh tranh đâu, làm sao đi hết nướng cá ta lau. Các ngươi là đến cắm trại dã ngoại sao? Thời gian trôi qua, các tông ngược lại không góp, ước gì Sở Vân Mạc nhiều câu điểm cá, bán cá nhiều chút, tốt nhất tại cuối cùng một ngày, nhiều bán một chút để cho môn hạ đệ tử mang ra. Lạc Tịch Tuyết sắc mặt âm trầm vô cùng, lúc trước vì chém giết Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu, đem Thánh Lân Đại Hội phương thức chiến đấu xác định là hỗn chiến, là nàng nói ra. Hiện tại lôi hồ bí cảnh bên trong, mất đi nhiều như vậy Lôi Tinh Ngư, tự nhiên cũng từ nàng gánh chịu trách nhiệm. Việc này về sau, Tam Thái Thượng tất nhiên sẽ tại tông môn Thái Thượng hội nghị bên trong hỏi tội. Tam Thái Thượng bình tĩnh uống vào linh trà, trên mặt vô hỷ vô bi, bất quá cực kỳ hiển nhiên, đối với Thiên Lân Thánh Tông thật lớn như thế tổn thất, hắn không phải cực kỳ để ý. Một ngày, hai ngày, bảy ngày. Đằng sau bảy ngày, Sở Vân Mạc chí ít câu gần hơn 2.000 con Lôi Tinh Ngư. Trong này, Sở Vân Mạc bản thân nghiền ăn gần 800 đầu, Cổ Trường Thanh dùng đại lượng tài nguyên mua 500 đầu, cái khác yêu nghiệt cũng đạt xuống không ít phiếu nợ, đều có không ít thu hoạch. Đương nhiên, bởi vì nơi này yêu nghiệt đông đảo, nướng cá loại sự tình này có người gánh chịu, mà nướng cá thù lao không nhỏ, trực tiếp hưởng thụ mua sắm Lôi Tinh Ngư 10% ưu đãi. Cho dù là cao ngạo như Vân Thanh bậc này yêu nghiệt, cũng không nhịn được có chút đỏ mắt, nếu không có nàng còn có chút ngạo khí. Sợ là cũng không nhận được xung phong nhận việc trở thành Sở Vân Mạc chuyên môn nướng cá nhân viên phục vụ. Đương nhiên, trọng yếu nhất là câu cá là Sở Vân Mạc muốn là Cổ Trường Thanh lời nói, Vân Thanh vẫn là rất nguyện ý, rất rõ ràng, sung thượng vũ lực long tộc công chúa Vân Thanh. Có vẻ như đối với Cổ Trường Thanh có không ít hảo cảm. Những ngày này, Sở Vân Mạc một mực tại câu cá, Cổ Trường Thanh bản thể là toàn lực hấp thu tiên lôi tủy, có song hồn quyết bậc này bí pháp cùng âm dương đỉnh bậc này nghịch thiên bảo vật tồn tại. Cổ Trường Thanh trực tiếp đem Sở Vân Mạc thể nội tiên cương tủy thông qua âm dương đỉnh truyền vào bản thể thể nội. Đồng dạng, Cổ Trường Thanh bản thể cũng phục dụng không ít lôi tinh ngư, trong lúc nhất thời, hắn luyện thể tu vi tăng vọt. Đồng thời, có những cái này yêu nghiệt tiền mua mạng, cùng mộ tiên chúng yêu nghiệt cho đại lượng cơ duyên, Cổ Trường Thanh đem Tru Thiên Thần Linh hoàn toàn phục chế đến bản thể trên người. Đã như thế, hắn phân thân cùng bản thể cũng có Tru Thiên Thần Linh. Đương nhiên, chuyển hóa âm dương bản nguyên khí quá trình là cực kỳ bí ẩn. Hai phần Tru Thiên Thần Linh, một khi bản thể cùng phân thân dung hợp, Tru Thiên Thần Linh cường độ sẽ điệp gia. Như thế cuồng lôi, nhất định là hắn đại sát khí, nếu không có không muốn bại lộ quá nhiều, mượn dùng Tru Thiên Thần Linh lực lượng. Hắn tại tiên nhân bích bên trong chỉ cần mở ra ba lớp phong ấn liền có thể đem năng lượng thể đánh tan. Mạnh tính toán ra, Cổ Trường Thanh ác chủ bài còn có không ít, bị tiêu tăng cường có thể dung hợp võ hồn pháp thân, bản thân định cấp võ hồn, đồng thuật vô cực huyễn diệt, cuồng lôi Tru Thiên Thần Linh. Phong ấn toàn bộ giải nghịch thiên huyết văn dược, lôi thần thiên thể. Những cái này ác chủ bài xuất ra bất kỳ một cái nào, đều có thể để cho Cổ Trường Thanh thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Nếu là thân ngoại hóa thân cùng bản thể đồng thời phát lực, hắn thậm chí cảm giác hiện tại có thể cùng hợp địa thánh trung kỳ yêu nghiệt một trận chiến. Hợp thánh là một cái thần bí cảnh giới, nhân thánh, địa thánh, thiên thánh, hoàng thánh bốn loại hình thái tu vi đẳng cấp mặc dù một dạng, nhưng là thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Một cái hợp thiên thánh sơ kỳ yêu nghiệt hoàn toàn có thể treo lên đánh hợp nhân thánh viên mãn tồn tại. Cổ Trường Thanh có lòng tin cùng hợp địa thánh trung kỳ một trận chiến, bởi vì Hàng Thái Vũ chính là hợp địa thánh, cho nên hắn đối với loại này cấp độ cường giả thực lực có nhất định hiểu rõ. Đến mức hợp thiên thánh, hắn chưa bao giờ thấy qua, cho nên hắn không biết song phương thực lực sai biệt. Có thể hợp thiên thánh, chắc hạn tư chất, khí vận, chiến lược đều là nghịch thiên hạng người, vừa cấp khiêu chiến cũng là uống nước ăn cơm, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thể nội Tru Thiên Thần Linh điên cuồng hấp thu tiên lôi tủy, Cổ Trường Thanh có thể cảm giác được Tru Thiên Thần Linh đã từ lúc đầu trạng thái hư nhược chậm rãi khôi phục. Loại kia có thể thiêu đốt tất cả, chém nát tất cả khủng bố uy năng, khiến Cổ Trường Thanh thần hồn đều vì đó trung chảy. Võ hồn thiên địa vô tướng bên trong đã nảy mầm vũ cực lôi chủng chậm rãi khỏe mạnh trưởng thành. Trong mơ hồ, Cổ Trường Thanh cảm giác được từng đạo lôi đình chi lực ở trong cơ thể hắn càng quấy, dung nhập hắn huyết nhục, kèm theo tất cả tiên lôi tủy tiêu hao hầu như không còn. Cổ Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác mình trong thân thể có huyền ảo quang mang tô điểm. Đây là vũ cực khu hình thức ban đầu. Cổ Trường Thanh trong lòng nhịn không được kích động. Lúc trước ngưng tụ vũ cực mạch, dùng một sông thanh linh hy thủy, ngưng tụ vũ cực cốt, tiêu hao quỷ vương ngọc duẫn, mà vũ cực khu sợ là muốn càng thêm đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Nhưng mà nhiều như vậy tiên lôi tụy tiến vào thể nội về sau, vậy mà bước vào vũ cực khu hình thức ban đầu. Hiển nhiên, nếu là có thể tiếp tục được đỉnh cấp cơ duyên, hoàn toàn ngưng tụ vũ cực khu lời nói, thực lực của hắn tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng. Không chỉ có như thế, hắn huyết dục đã hoàn toàn dung hợp Tru Thiên Thần Linh, đối với lôi đình chi lực chống cự trình độ đạt đến kinh người trình độ. Cho dù không mở ra lôi thần thiên thể, hắn cũng có thể chống lại hợp thánh cảnh cấp bậc lôi kiếp. Một khi mở ra lôi thần thiên thể, cho dù là đại thừa cảnh lôi kiếp, sợ là cũng khó có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. 8 ngày thời gian kết thúc, Cổ Trường Thanh mặc dù còn muốn thu hoạch được càng nhiều đề thăng, chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, Thiên Lân Thánh Tông sẽ không cho bọn họ cơ hội. Kèm theo trận truyền tống trận phun trào, sau một khắc, Cổ Trường Thanh đám người xuất hiện ở trên quảng trường. Lạc Tịch Tuyết trong lòng đã khó chịu tới cực điểm, nhưng là xem như Thiên Lân Thánh Tông tông chủ, cũng không đến mức quá mức thất thố. Lần này, không còn là Vương Điện chủ chủ trì, mà là Lạc Tịch Tuyết từ trên đài cao bay ra. Dáng người thước tha, dáng trần tiên tử, xinh đẹp mà cao quý. Không sai, lần này Thánh Lân đại hội có thể lấy xuất sắc như vậy phương thức kết thúc, ta cực kỳ vui mừng. Lạc Tịch Tuyết lộ ra động người nụ cười nói, mà lần này cũng không ít yêu nghiệt đạt đến ta Thiên Lân Thánh Tông thu đồ đệ yêu cầu. Vừa nói, Lạc Tịch Tuyết hướng đi Cổ Trường Thanh đám người, đoan trang trang nhã, cao quý hào phóng. Lấy ra các ngươi tử ngọc bài, ta sẽ căn cứ tử ngọc bài số lượng cho các ngươi các thế lực bài danh. Lúc này Cổ Trường Thanh đám người nhau nhau lấy ra tử ngọc bài. Đại Tần tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mà Nguyên Thanh Môn thì là đệ nhị, dù sao Sở Vân Mạc dùng lôi tinh ngư mua không ít tử ngọc bài. Các thế lực bài danh kết thúc về sau, không ít thức tinh thế lực chủ sự tình người đều lộ ra vui vẻ nụ cười. Mà Mộng Nguyệt các cùng cực Tây Sơn cường giả sắc mặt âm trầm vô cùng, Hiển nhiên bọn họ hai thế lực lớn bài danh phi thường không lý tưởng. Thánh Lân Đại Hội mục tiêu cũng không phải là các tông bài danh, một chút tài nguyên phân phối, tại Bắc Vực hư không lịch luyện về sau cũng sẽ tiến hành biến động. Lạc Tịch Tuyết cao giọng nói, bất quá ta nhất định phải chúc mừng Đại Tần, bởi vì Đại Tần có hai người để cho ta rất xem trọng. Vừa nói, nàng xem hướng Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu, kể từ hôm nay, hai người các ngươi chính là Thiên Lân Thánh Tông nội môn đệ tử. Đồng thời, một năm này, ta Thiên Lân Thánh Tông sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể tại Bắc Vực hư không lịch luyện bên trong biểu hiện đủ tốt, hồi tông về sau các ngươi chính là thân truyền đệ tử. Nội môn đệ tử chính là trung tứ cấp độ này, thân truyền đệ tử cái kia chính là Triệu Vô Cực cấp bậc kia. Mới vừa tiến vào Thiên Lân Thánh Tông, chính là nội môn đệ tử, có thể nói, Lạc Tịch Tuyết đối với Cổ Trường Thanh hai người vẫn có chút coi trọng. Đương nhiên, lấy Cổ Trường Thanh thực lực, cũng hoàn toàn đủ tư cách. Lạc Tịch Tuyết thoại âm rơi xuống, Vân Thanh chờ một đám yêu nghiệt liền nhịn không được lộ ra hâm mộ thần sắc, đang ngồi các tông, cũng là bị Thiên Lân Thánh Tông quản hạt, trừ phi người có thể tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, nếu không Thiên Lân Thánh Tông chính là các tông yêu nghiệt nhất hướng tới thánh địa tu hành. Ta cự tuyệt tiến vào Thiên Lân Thánh Tông. Cổ Trường Thanh thanh âm đột ngột vang lên. Cái gì? Hắn cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ không hiểu. Đại gia tới tham gia Thánh Lân Đại Hội là vì cái gì? Vẹn vẹn vì cho tông môn tranh thủ thêm một chút tài nguyên. Dĩ nhiên không phải, đang ngồi yêu nghiệt, cái nào không phải hướng về phía trở thành Thiên Lân Thánh Tông đệ tử đến. Mà Cổ Trường Thanh, vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Vân Thanh, Vân Dương chờ một đám yêu nghiệt đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được, bọn họ căn bản không nghĩ ra Cổ Trường Thanh lý do cự tuyệt. Lạc Tịch Tuyết cũng tương tự không nghĩ đến cái này kết quả, nàng biết rõ Cổ Trường Thanh cùng Hàn Thái Vũ ở giữa có cựu oán, nhưng là Cổ Trường Thanh dù sao cũng là yêu nghiệt. Thật tiến vào Thiên Lân Thánh Tông, chẳng lẽ Thiên Lân Thánh Tông sẽ không bồi dưỡng? Nàng mình đương nhiên là dự định trong bóng tối trợ giúp Hàn Thái Vũ cho Cổ Trường Thanh một hợp lý kiểu chết, nhưng là Cổ Trường Thanh lại không biết nàng là nghĩ như thế nào. Cổ Trường Thanh, ta biết ngươi cùng Thái Vũ có chút ân oán, nhưng là ngươi cứ việc yên tâm. Ta Thiên Lân Thánh Tông xưa nay đối với bất luận cái gì yêu nghiệt đều đối xử như nhau. Thái Vũ mặc dù là thần tử, cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Lạc Tịch Tuyết hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định nội ý, đạm thanh nói. Dưới vạn chúng nhìn trừng trừng bị Cổ Trường Thanh cự tuyệt, trên mặt nàng có chút không nhịn được. Xin lỗi, ta căn bản không tin tưởng ngươi nói, lúc trước chỉ bởi vì ta cùng Hàn Diệp Phong ở giữa có chút mâu thuẫn. Hàn Thái Vũ đường đường Thiên Lân thần tử lợi dụng hợp thánh cảnh tu vi khi nhục ta đạo hiện cảnh, mà mặc hứng thiên hạ Thánh Lân Đại Hội. Thiên Lân Thánh Tông vậy mà lại cho phép Thiên Lân thần tử bởi vì thù riêng mà bố trí xuống Thiên La Địa Võng, sớm thu mua chúng yêu nghiệt, tại lôi hồ bí cảnh bên trong phục kích ta. Dạng này tông môn cũng xứng bồi dưỡng ta sao? Cổ Trường Thanh lời nói không khách khí chút nào, thậm chí rõ ràng dèm pha Thiên Lân Thánh Tông ý nghĩa, đến mức Lạc tông chủ, ta rất rõ ràng. Ngươi mặt ngoài muốn cho ta tiến vào Thiên Lân Thánh Tông, kỳ thực là nghĩ đến ta sau khi tiến vào bên trong mặt cho Hàn Thái Vũ trừng trị ta a. Đối với Lạc Tịch Tuyết, Cổ Trường Thanh không hiểu rõ, nhưng là thông qua Mạc Chiêu Lăng đối với chuyện năm đó tự thuật, hắn có thể khẳng định Lạc Tịch Tuyết cũng không phải gì đó ái tài người. Rất đơn giản, Mạc Chiêu Lăng nói lúc trước hắn là bị Hàn Thái Vũ hãm hại, lấy Thiên Lân Thánh Tông năng lực, thật muốn tra lời nói, tất nhiên có thể tra ra một chút mánh khóe. Thứ nhì, Mạc Chiêu Lăng lúc trước thế nhưng là có đế mạch mang theo, dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, so Hàn Thái Vũ Hàn Ngũ không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Thậm chí tiến vào Đạp Tinh Học Phủ cùng định cấp yêu nghiệt một hồi thư hùng cũng có khả năng. Mà vì tranh quyền lực, vì đến đỡ Hàn Thái Vũ, cuối cùng đem dạng này yêu nghiệt đoạn đi. Lạc Tịch Tuyết loại nữ nhân này, căn bản không có đại gia phong phạm, so với Thải Cửu Nguyên, không biết kém bao nhiêu. Nàng có thể trở thành tông chủ, sợ cũng chỉ là một người tư chất tốt, ra đời được thôi. Cổ Trường Thanh, ta thấy người tư chất không tệ, vừa rồi đối với ngươi lần nữa dễ dàng tha thứ, đây không phải ngươi đối với bản tọa bất kính lý do. Lạc Tịch Tuyết nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không muốn gia nhập ta Thiên Lân Thánh Tông, chẳng lẽ ta Thiên Lân Thánh Tông còn cầu ngươi không được? Tư chất ngươi, tại ta Thiên Lân Thánh Tông chúng yêu nghiệt bên trong, cũng chỉ là đã trên trung đẳng thôi, ngươi không tư cách tại trước mặt bản tọa cuồng ngạo. Nói xong, Lạc Tịch Tuyết nhìn về phía Lục Vân Tiêu. Ta cự tuyệt. Lục Vân Tiêu nói thẳng, thậm chí lười nhắc giải thích nguyên nhân, thái độ cực kỳ kiên quyết. Thừ. Lạc Tịch Tuyết liên tục bị cự tuyệt, sắc mặt khó coi vô cùng. Nàng ánh mắt tiếp tục tại cái khác yêu nghiệt trên thân chạy, cuối cùng dừng lại tại Sở Vân Mạc trên người. Sở Vân Mạc, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Thiên Lân Thánh Tông? Sở Vân Mạc câu cá bản sự, nàng cực kỳ nóng mắt, không nhất định phải bồi dưỡng Sở Vân Mạc, coi hắn là thành một cái câu cá công cụ cũng không tệ. Nếu không có vì Bách Vượt hư không lịch luyện, nàng làm sao đến mức dùng Thánh Lân Đại Hội đến chiêu thu đệ tử? Vừa rồi tuyên bố Cổ Trường Thanh tư chất đã trên trung đẳng, hiển nhiên chỉ là cuồng ngôn, Như cổ Trường Thanh bậc này vừa cấp mà chiến đỉnh cấp yêu nghiệt, phóng nhãn toàn bộ Thiên Lân Thánh Tông, sợ là cũng tìm không thấy một cái, chỉ có thể nói những cái này yêu nghiệt khả năng tại tư chất phương diện áp chế cổ Trường Thanh. Dù sao chiến lược không có nghĩa là tất cả. Lạc Tịch Tuyết thoại âm rơi xuống, ánh mắt mọi người lúc này nhao nhao nhìn về phía Sở Vân Mạc. Chẳng ai ngờ rằng, Lạc Tịch Tuyết cái thứ ba mời dĩ nhiên là Sở Vân Mạc. Bất quá nghĩ đến Sở Vân Mạc năng lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại gia cũng liền lòng dạ biết rõ, đây là coi trọng Sở Vân Mạc câu cá bản lãnh. Lôi Tinh Ngư mặc dù là Thiên Lân Thánh Tông bồi dưỡng, nhưng là Thiên Lân Thánh Tông muốn hồi báo lời nói, câu cá cũng là một kiện khổ sai sự tình. Cổ Trường Thanh không đi à, cái kia ta cũng không đi. Sở Vân Mạc như vậy nói, nhìn như nói không có vấn đề, nhưng là tổng cho người ta một loại tiền tiền vị đạo, người khác Cổ Trường Thanh có đi hay không ăn thua gì tới ngươi à. Ngươi sẽ không cảm thấy Thiên Lân Thánh Tông coi trọng tư chất ngươi à. Ngươi mặc đâu? Lạc Tịch Tuyết nghe vậy lập tức khí tức có chút bất ổn, lúc nào nàng Thiên Lân Thánh Tông như thế không lộ ra. Làm càng. Gầm lên một tiếng, Vương Điện Chủ thân hình rơi vào Lạc Tịch Tuyết sau lưng, Sở Vân Mạc còn không quỳ xuống nhận lầm, Nguyên Thanh Môn đệ tử, dám can đảm cự tuyệt chủ tông Thiên Lân Thánh Tông mời. Đừng quên, Thánh Lân Đại hội tổ chức thời điểm liền nói với Nguyên Thanh Môn rõ ràng, bất luận cái gì tham gia Thánh Lân thi đấu đệ tử, chỉ cần tư chất đầy đủ, đều phải làm chủ tông mà chiến. Không phải ngươi cưỡng chế yêu cầu ta tham gia Thánh Lân Đại hội sao? Ta lại không nguyện ý tới. Sở Vân Mạc nói thẳng, Hàng Thái Vũ cái gì mặc hàng? Hắn đường đường hợp thánh cảnh, bởi vì đệ thụ một chút quỷ khuất liền phế cổ Trường Thanh tu vi. Ta muốn là đi Thiên Lân Thánh Tông, Hàng Thái Vũ cũng không phải tự mình xuất thủ phế ta. Dù sao ta là Nguyên Thanh Môn Ngự Thú Đường đệ tử, mà chúng ta Đường chủ Mạc Chiêu Lăng cùng Hàng Thái Vũ ở giữa thù hận, người nào không biết? Dám can đảm vu hãm ta tông thần tử, tiểu bối lớn mật. Vương Điện Chủ gầm thét, trong tay nguyên lực phun trào, một quyền đánh tới hướng Sở Vân Mạc. Lạc Tịch Tuyết đối với cái này cũng không ngăn cản, hiển nhiên Sở Vân Mạc những lời này cũng làm cho nàng phi thường khó chịu. Cổ Trường Thanh có thể cự tuyệt Thiên Lân Thánh Tông, bởi vì Đại Tần cũng không phải là Thiên Lân Thánh Tông Vân Tông, Đại Tần đệ tử có tư cách này. Nhưng là Sở Vân Mạc không được. Quanh, khủng bố nguyên lực bạo liệt, xác thực Cổ Trường Thanh ngang nhiên xuất thủ, quyền phong phun trào ở giữa, trực tiếp đem Vương Điện Chủ đánh bay. Phốc, Vương Điện Chủ miệng phun máu tươi, trong mắt lóe lên một tia trong sáng. Nguyên lực bên trong chấn động, lần nữa cuồng thổ ba cái máu tươi, khí tức trở nên vô cùng uể oải, hiển nhiên bị Cổ Trường Thanh một quyền trọng thương. Cổ Trường Thanh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, một quyền này chỉ là đơn thuần phòng thủ, căn bản là vô dụng quá nhiều lực lượng, đối phương như vậy là muốn mượn cơ hội giết hắn. Cổ Trường Thanh, ta niệm tình ngươi tư chất không tệ, quý tài ái tài, nhưng ngươi đối với ta tông ngoài sự điện chủ xuất thủ. Tốt, tốt, tốt, ta nếu không trừng trị ngươi, ta Thiên Lân Thánh Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lạc Tịch Tuyết mắt thấy Cổ Trường Thanh xuất thủ, trong lòng phẫn nộ lúc này hoàn toàn bộc phát. Sau một khắc, một cổ nguyên lực bàn tay trống rộng xuất hiện, hung hăng chụp về phía Cổ Trường Thanh. Biến cố nhanh chóng, dọa người nghe, các tông tu sĩ căn bản chưa từng phản ứng tới. Một chút thực lực mạnh mẽ hàng người sắc mặt là lộ ra cô nghi chi sắc, lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Cổ Trường Thanh quyền phong không có khả năng trọng thương Vương Điện Chủ. Lạc Tịch Tuyết sẽ nhìn không ra. Nhất tông chi chủ, vậy mà bởi vì Cổ Trường Thanh cự tuyệt tiến vào Thiên Lân Thánh Tông mà trực tiếp đối với một tên thánh lân trên đại hội bộc lộ tài năng tu sĩ hạ sát thủ. Đây không chắc có sai lầm phong phạm. Cự chưởng vỗ xuống, đây là cường giả chí tôn một đòn, cho dù Cổ Trường Thanh chiến lực nghịch thiên, cũng ngang nhiên không phải là đối thủ. Không chỉ có như thế, Lạc Tịch Tuyết hiển nhiên đã nổi lên sát tâm, một chưởng này không lưu tình chút nào. Vào thời khắc này, từng đạo xiềng xích từ Cổ Trường Thanh dưới chân xuất hiện. Ao ao ao. Xiềng xích phun trào, rất nhanh tại Cổ Trường Thanh phía trên hình thành một đạo lồng giam. Khủng bố nguyên lực cự chưởng vỗ xuống, cùng xiềng xích lồng giam hung hăng đụng vào nhau. Sau một khắc, hình thành kịch liệt nổ tung, chung quanh yêu nghiệt cực tốc bay ngược, nguyên một đám e sợ cho tránh không kịp. Lạc Tịch Tuyết sắc mặt lúc này âm trầm vô cùng gầm thét, bọn chuột nhắt phương nào cũng dám cản ta, hôm nay ta tất sát kẻ này. Liên tiếp gặp khó, Lạc Tịch Tuyết hiển nhiên đã không cách nào ức chế đổi ý. Nhưng mà sau một khắc, Hàng Thái Vũ cùng Lạc Đình đều là bay ra một tiếng kinh hãi, ngay sau đó hai đạo màu trắng xiềng xích đem hai người trói lại. Ngươi một mực giết. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, tiếp lấy một đạo uyển chuyển động người thân ảnh cực tốc bay lượn, rơi vào trên đài cao, yên tĩnh ngồi ở Lạc Tịch Tuyết trên chỗ ngồi. Phát họa ra vô cùng kiều mị mê người đường cong. Đến mức một bên Tam Thái Thượng, là phảng phất mũ thiếp đi đồng dạng, đối với cái này không thèm để ý chút nào, cũng không có xuất thủ cứu người ý nghĩa. Tam Thái Thượng thực lực mạnh hơn Lạc Tịch Tuyết. Hắn nếu là xuất thủ, người tới không có khả năng dễ dàng như thế đem Lạc Đình cùng Hàng Thái Vũ bắt lấy. Người này là ai? Loại này tu vi khí tức, là cường giả chí tôn. Cổ Trường Thanh sau lưng có Cường Giả Chí Tôn chỗ dựa, Đại Tân lại có Chí Tôn. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao hoảng sợ. Tân Hoàng trong mắt con ngươi có chút co rụt lại, Cổ Trường Thanh xảy ra chuyện thời điểm là hắn biết Cổ Trường Thanh muốn để lộ bản thân lá bài tẩy, hắn tuyên bố có thể bảo hộ Đại Tân át chủ bài. Chỉ là Tân Hoàng bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến, lá bài tẩy này dĩ nhiên là một tên Cường Giả Chí Tôn. Chí Tôn a, cái này đã phàm vượt sức chiến đấu cao nhất, Chí Tôn phía trên chính là tiên nhân. Bất luận tông môn gì, phàm là có Cường Giả Chí Tôn, cái này tông môn liền có thể tiến hành cửu tinh tông môn đánh giá, kém cỏi nhất cũng là bát tinh tông môn. Chẳng lẽ Đại Tần đã có trở thành cửu tinh thế lực vốn liếng? Chỉ cần có Cường Giả Chí Tôn tiến vào bách vực chiến trường, Đại Tần tất nhiên có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Có những tư nguyên này qua năm suốt tháng bồi dưỡng yêu nghiệt, trở thành bát tinh, cửu tinh tông môn chính là chắc chắn sự tình. Tần Hoàng đương nhiên cũng biết loại tình huống này, trong lúc nhất thời, hai mắt vô cùng nóng bỏng, chỉ cần Đại Tần có thể mạnh lên. Để cho hắn hiện tại đem hoàng vị truyền cho Tần Tiếu Nguyệt lại có làm sao? Mà Tần Hoàng sau lưng Tần lão sắc mặt lại khó coi vô cùng, hắn không có Tần Hoàng như vậy máu lạnh, nữ nhi của mình chết đều có thể coi nhẹ. Tần Bát Xảo là hắn yêu nhất tôn nữ, thù này, hắn nhất định phải báo. Là ngươi, Bích Giao. Lạc Tịch Tuyết quát lạnh, cũng là Cường Giả Chí Tôn, chỉ cần vừa ra tay cơ bản liền có thể khóa chặt thân phận đối phương. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Cổ Trường Thanh cố ý gây nên, hắn muốn chính là đem thiên cái thân phận này ngồi vững. Nếu không Thượng Quan Tinh Nguyệt cái này đại mộng tử linh thể quá làm người hoài nghi. Hắn nguyên bản định bản thể tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, chỉ bất quá hắn bản thể huyết mạch dễ dàng mất khống chế, nếu là tiến về Đạp Tinh Học Phủ sẽ gánh chịu rất nhiều phong hiểm. Cho nên, vẫn là phân thân thích hợp hơn. Thiên, xuất hiện, như vậy âm thầm chú ý vị kia tồn tại, cũng nên đi ra. Như thế nào? Tiêu Vững Vàng ngồi ở trên ghế dài, Hoàng Mỹ Đường công tô điểm, chính là nhân gian vưu vật, hiệu cao quý khí tức cường đại, lại khiến cho những người khác không dám nhìn nhiều. Việc này cùng ngươi có gì liên quan? Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Huống hồ, một cái hợp thánh cảnh thần tử đối với người khác động thủ đã là mất mặt, không nghĩ tới Chí Tôn cảnh tông chủ cũng sẽ tự mình đối với tiểu bối động thủ. Quả nhiên trắng trục một cổ. Ngươi là cái gì, dám can đảm nhục ta thánh tông? Hàng Thái Vũ nhịn không được quát lạnh, ngươi dám giết ta sao? Nhìn như xúc động chi ngữ, kỳ thực Hàng Thái Vũ cũng không ngu ngốc, hắn biết rõ đối phương không dám giết hắn, nếu không Cổ Trường Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, Tam Thái Thượng hiện tại không động thủ, có thể nói chuyện này hắn không đồng ý Lạc Tịch Tuyết cách làm, không muốn nhúng tay. Nhưng là Tiêu muốn là đối với hắn hạ sát thủ, cái kia Tam Thái Thượng tuyệt không thể ngồi nhìn. Hắn liền là muốn kích thích Tiêu, để cho Tiêu xúc động, từ đó đem Tam Thái Thượng kéo vào chiến đấu. Về phần hắn bản thân, hắn dù sao cũng là thần tử, trên người tự có bảo mệnh đồ vật, hắn có tự tin có thể chống đến Tam Thái Thượng xuất thủ cứu hắn. Tiêu nghe vậy lúc này vung tay lên, vây khốn Lạc Đình xiềng xích lập tức huy động, hung hăng đập xuống đất. Phốc! Lạc Đình lúc này thổ huyết, trọng thương ngã gục. Thiên Lân thần tử, có vật bảo mệnh a? Chính là không biết Thiên Lân thánh nữ có hay không? Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, có thể tại Cường Giả Chí Tôn thủ hạ vật bảo mệnh, tuyệt đối là đồ vật quý hiếm, Hàng Thái Vũ bởi vì vấn đề thân phận, có loại bảo vật này. Lạc Đình tự nhiên không có khả năng có, Lạc Đình trên người bảo mệnh bảo vật không ít, nhưng là không thể nào chống lại Chí Tôn tu sĩ. Hàng Thái Vũ ngươi im miệng. Lạc Tịch Tuyết lập tức gầm thét, hiển nhiên đối với Hàng Thái Vũ tiểu thủ đoạn cực kỳ bất mãn. Bất quá cái này Bích Giao phảng phất biết rõ thần tử thánh nữ tình huống, nếu không không có khả năng ngay đầu tiên làm ra chính xác như thế phán đoán. Mà ngồi ở một bên Tam Thái Thượng yên tĩnh uống vào linh trà, phảng phất liệu định Tiêu sẽ không ra sát thủ đồng dạng, mí mắt buông xuống, một bộ không liên quan gì đến ta bộ dáng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm giác được không thích hợp. Thiên Lân Thánh Tông nội bộ mâu thuẫn đã kịch liệt đến loại trình độ này sao? Lạc Tịch Tuyết đứng ở Cổ Trường Thanh cách đó không xa, một đôi trong mắt Phượng Hàng mang lấp lóe, đường đường cửu tinh tông môn Thiên Lân Thánh Tông tông chủ lại bị đối phương uy hiếp như vậy, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Su su su. Liên tiếp âm thanh phá không vang lên, ba tên lão giả lập tức đạp không mà tới, trước tiên đem Tiêu vây quanh. Bích Giao đạo hữu, nơi này là Thiên Lân Thánh Thành, cũng không phải Phù Vân Thành. Gia các cảnh chủ ở đây đều muốn cho ta Thiên Lân Thánh Tông mấy phần chút tình mọn, ngươi, quá giới. Một tên lão giả tóc trắng chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nhìn xem Tiêu nói. Ba tên Chí Tôn. Vây xem tu sĩ nhao nhao hoảng sợ, âm thầm cảm khái, không hổ là cửu tinh tông môn, loại đội tình này, chính là cuồng ngạo vốn liếng. Tăng thêm Tam Thái Thượng cùng Lạc Tịch Tuyết, Thiên Lân Thánh Tông đã xuất hiện 5 tên Chí Tôn. Mà Cổ Trường Thanh phía sau, chỉ có 1 tên Chí Tôn. Huống hồ, này tên Chí Tôn sợ là chưa chắc sẽ vì Cổ Trường Thanh liều mạng. Một lần đơn giản Thánh Lân Đại Hội, vậy mà dính dấp nhiều như vậy Chí Tôn tu sĩ, đây là mọi người không hề nghĩ tới. Hiển nhiên, ban đầu ở Phù Vân Thành, Bích Giao tồn tại cũng đưa tới Thiên Lân Thánh Tông chú ý, lấy bọn hắn thủ đoạn. Tự nhiên biết rõ Bích Giao sau tiếp theo cùng Gia Cát Phong Vân có không muốn người biết giao dịch. Cho nên mới có này nói chuyện, nói bóng gió, coi như Gia Cát Phong Vân thiếu ngươi nhân tình, hôm nay cũng quả quyết không thể tại Thiên Lân Thánh Thành đưa ngươi mang đi. Hôm nay, ta chỉ bảo Cổ Trường Thanh, các ngươi giết hắn, ta liền giết Hàng Thái Vũ cùng Lạc Đình, mặt khác, Thiên Lân Thánh Tông ngày sau, gà chó không yên. Chỉ cần các ngươi có đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, ta thấy một cái giết một cái. Tiêu Đạm Thanh nói, ánh mắt bình tĩnh, ngôn từ lạnh lùng. Bích Giao đạo hữu, ngươi chẳng lẽ quên Chí Tôn khế ước? Cường giả Chí Tôn không thể tùy tiện đồ sát Chí Tôn cảnh phía dưới tu sĩ. À, Cổ Trường Thanh bất quá mệnh tuyền, ngươi Lạc Tịch Tuyết Chí Tôn cảnh đều có thể giết, ta vì sao giết không được? Ta giết Cổ Trường Thanh chính là bởi vì Cổ Trường Thanh đối với Vương Điện chủ xuất thủ. Lạc Tịch Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, trò cười. Tiêu nghe vậy không khỏi cười nói, làm chư vị tu sĩ mắt mù không được. Chỉ bằng Cổ Trường Thanh vừa rồi một quyền kia, có năng lực gì đem thiên su cảnh hậu kỳ tu sĩ đánh bay? Ngươi lấy thế đè người, để cho những tu sĩ này không dám nói rõ thì cũng thôi đi. Ngươi nơi nào đến tự tin, cảm thấy ta cũng bị theo ngươi nói. Lạc Tịch Tuyết, ta vẫn là câu nói kia, Cổ Trường Thanh, ngươi giết không thể. Ngươi như thế bảo hắn, chẳng lẽ hắn liền là thiên tên tiểu bối kia? Lạc Tịch Tuyết ánh mắt liếc qua Cổ Trường Thanh, tiếp lấy bỗng nhiên vung tay lên, Cổ Trường Thanh chung quanh trống rộng xuất hiện cự chưởng, đem Cổ Trường Thanh nắm chặt. Ngươi nghĩ hắn sống, rất đơn giản, thả Đình Nhi cùng Thái Vũ, bồi thường 10 vạn cực phẩm linh thạch, việc này coi như thôi. Nếu không, ta liền nhường ngươi cái này hấp thu bất diệt lôi viêm đồ nhi sinh tử đạo tiêu. Hiển nhiên, Lạc Tịch Tuyết cho là mình vọng đoán sẽ không ra sai, Cổ Trường Thanh chính là cái kia kêu là thiên tiểu bối. Hấp thu bất diệt lôi viêm đồ đệ, hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết, đối phương tất nhiên không dám cá chết lưới rách, mà bậc thang nàng đã cho. Nàng dù sao cũng là Thiên Lân Thánh Tông tông chủ, nếu là hôm nay cứ như vậy để cho Tiêu cùng Cổ Trường Thanh rời đi, nàng kia mặt liền mất hết. Nhưng là Tiêu Lý Do thoái thác hiển nhiên để cho nàng kiên kỵ, trừ phi giết Tiêu, nếu không Thiên Lân Thánh Tông cũng không biện pháp trêu chọc một cái Chí Tôn tu sĩ. Dù sao Thiên Lân Thánh Tông ngay ở chỗ này, nếu là Tiêu bất kể tất cả chặn giết Thiên Lân Thánh Tông đệ tử, cái kia Thiên Lân Thánh Tông sớm muộn muốn diệt vong. Phốc, một trận kêu thảm truyền đến, Lạc Đình thân thể trực tiếp bị tỏa liên chặn ngang chặt đứt, đồng thời khóa lại Hàng Thái Vũ xiềng xích bỗng nhiên phun trào, trực tiếp đem Hàng Thái Vũ bảo mệnh thần phù kích phát. Su su su su, vô số xiềng xích hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bắn chụm, Thiên Lân Thánh Tông nguyên một đám yêu nghiệt bị tỏa liên khóa lại. Tam Thái Thượng không có xuất thủ, cái khác cường giả Chí Tôn không kịp xuất thủ. Đình Nhi, một tiếng bi thiết, Lạc Tịch Tuyết giận không nhịn được, trong mắt sát cơ nổ tung, tay phải dùng sức, lúc này liền muốn đem Cổ Trường Thanh bóp chết. Ngươi một mực giết, không thể giết. Phía trước lời Tiêu nói ra, đằng sau lời nói thì là Thiên Lân Thánh Tông Đại Thái Thượng nói ra. Lạc Tịch Tuyết nổ ý bị Thiên Lân Thánh Tông Đại Thái Thượng lời nói ngăn chặn, vậy mà mặc dù như thế, Cổ Trường Thanh cũng không nhịn được phun một mụn máu. Lạc Tịch Tuyết thực lực kinh khủng bực nào, dù là nàng đã dừng tay, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ trọng thương. A, à, một tiếng hét thảm đột ngột vang lên, sau một khắc, Lạc Tịch Tuyết đám người sắp nứt cả tim gan, lại là Triệu Vô Cực bị Tiêu trực tiếp chém giết. Ngươi tiếp lấy giết Cổ Trường Thanh. Tiêu thanh âm cực kỳ bình tĩnh, ngay sau đó, đạo thứ hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại là một tên thiên kiêu vẫn lạc, người này cùng Lạc Tịch Tuyết dáng dấp có chút tương tự, hiển nhiên là Lạc gia đệ tử. Phốc phốc phốc, liên tiếp kêu thảm vang lên. Nguyên một đám Thiên Lân Thánh Tông yêu nghiệt bị tỏa liên chém giết. Dừng tay. Chúng Thái Thượng cùng Lạc Tịch Tuyết giận dữ. Nhưng mà Tiêu căn bản không quản không để ý. Ta nói, ngươi cứ việc giết Cổ Trường Thanh. Lại là liên tục ba người tử vong. Giờ phút này Hàng Thái Vũ trên người thần phù phá toái. Tiêu khuất tay một chỉ. Hàng Thái Vũ trên người xiềng xích lúc này nắm chặt. Sư phụ cứu ta. Hàng Thái Vũ lập tức vãi cả linh hồn. Nơi nào còn có nửa điểm bình tĩnh. Tiêu quyết đoán cùng hung ác hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ đoán trước. Hơn nữa bọn họ còn không có giết Cổ Trường Thanh, Tiêu lại đã bắt đầu giết Thiên Lân Thánh Tông đệ tử. Điều này đại biểu Tiêu đã vi phạm với Chí Tôn khế ước. Nếu là Gia Cát Phong Vân biết rõ, Tiêu tất nhiên phải bỏ ra cực nặng đại giới, nhưng mà Tiêu căn bản không thèm để ý. Ta không động Cổ Trường Thanh. Lạc Tịch Tuyết quá to, tay phải vung lên, Cổ Trường Thanh trực tiếp bay ra, rơi vào Tiêu trước mặt cách đó không xa. Giờ phút này, Tiêu bên người xiềng xích vừa rồi dừng lại. Hàng Thái Vũ khóe miệng chảy máu, khí tức uể oải, cả người sắc mặt trắng bạch, đổ mồ hôi đầm đìa. Hiển nhiên, nếu là Lạc Tịch Tuyết trễ một bước nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Tịch Tuyết cũng không nghĩ đến, Tiêu làm việc vậy mà như thế quỷ dị, như thế tính cách, rõ ràng là ma tu diễn xuất. Cổ Trường Thanh cũng âm thầm cười khổ, cái này lão yêu bà thật đúng là không đem hắn mệnh coi ra gì à, mặc dù hắn có phân thân, bản thể chết rồi không tính chết thật. Nhưng là này dù sao cũng là bản thể à, đối với hắn vẫn sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá lão yêu bà nguyên bản là ma đế có thể nào chịu đựng bị người uy hiếp, nàng làm việc, nhưng không có thiện ác, chỉ có yêu thích. Lúc này, một mực bình chân như vậy Tam Thái Thượng vừa rồi không chút hoang mang đi đến Lạc Đình trước mặt, nguyên lực vận chuyển, đem Lạc Đình cắt thành hai nửa thân thể tiếp hảo, bảo vệ Lạc Đình mệnh. Hiển nhiên, Tiêu cũng không dự định thật giết Lạc Đình, dù sao cũng là Lạc Tịch Tuyết nữ nhi, thật giết lời nói, coi như hôm nay an toàn trời đi. Lạc Tịch Tuyết cũng có khả năng giận chó đánh mèo đại tần. Mà Lạc Đình không chết lời nói, xét thấy Tiêu cường đại, Lạc Tịch Tuyết chí ít sẽ không bởi vì bi thương mà làm cho hôn mê đầu óc, làm ra quá kích sự tình. Đến mức Tam Thái Thượng, sớm tại Thánh Lân Đại Hội bắt đầu trước liền nhận được Mạc Chiêu Lăng thân bút thư một phong, Mạc Chiêu Lăng thuyết minh sơ qua Sở Vân Mạc là hắn đệ tử. Hơn nữa thực lực cực kỳ cường hoành. Thần tự chiến sẽ tùy hắn đệ tử xuất thủ, để cho Tam Thái Thượng chiếu ứng nhiều hơn. Cổ Trường Thanh là Sở Vân Mạc hảo hữu, Thánh Lân Đại Hội phát sinh tất cả, đều là loại bình thường. Tam Thái Thượng một mực thờ ơ lạnh nhạt. Mạc Chiêu Lăng là Tam Thái Thượng cháu trai ruột, hắn đương nhiên tin tưởng Mạc Chiêu Lăng, cũng chính bởi vì như thế, Tiêu xuất hiện, Tiêu giết người, hắn đều là không làm. Đến mức việc này về sau, Lạc Tịch Tuyết hỏi tội, hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đem Mạc Chiêu Lăng sự tình nói ra, hỏi lại Lạc Tịch Tuyết, tất nhiên Hàn Thái Vũ muốn giết hắn tôn tử, hắn tại sao phải xuất thủ cứu Hàn Thái Vũ cùng Lạc Đình? Cổ Trường Thanh đã thả, ngươi vì sao còn không thả người? Đại Thái Thượng mặt lộ vẻ không nhanh nói. Không vội. Tiêu Đạm Thanh nói, tiếp lấy ánh mắt bình tĩnh nhìn cách đó không xa thiên khung. Những người khác lúc này theo Tiêu ánh mắt nhìn. Chỉ thấy không có vật gì thiên khung chậm rãi xuất hiện hai bóng người. Đạp Tinh Học Phủ. Có người nhịn không được kinh hô. Cổ Trường Thanh nhìn xem người tới, trong đôi mắt nhàn nhạt tinh mang hiện lên, chính chủ đến rồi. Lần này tới người cũng không phải Đạp Tinh Học Phủ tiểu nhân vật, mà là có thể áp chế gia các phong vân đỉnh tiêm tồn tại Long Phục Tiên các chủ Chu Minh Hồng. Chu Minh Hồng đến hoàn toàn ở Cổ Trường Thanh trong dự liệu, Sở Vân Mạc tại mộ tiên tu hành thời điểm, hắn cái này bản thể tại mộng vực bên trong cũng không có yên tĩnh. Liên tiếp mấy trận đại chiến, hắn lấy đạo hiện sơ kỳ tu vi mạnh mẽ giết tới chiến thần bản. Mặc dù vẫn là hạng chót, nhưng là nhỏ yếu như vậy, tu vi lấy được thành tích như vậy, tự nhiên để cho vốn liền chú ý Cổ Trường Thanh Chu Minh Hồng càng thêm để ý. Lúc trước Sở Vân Mạc thế nhưng là nói cho Chu Minh Hồng, một vị khác đạo tâm trúc mộng yêu nghiệt chính là Cổ Trường Thanh. Chu Minh Hồng là biết rõ tại mộng vực bên trong khuấy động mưa gió người là Cổ Trường Thanh, như vậy Thánh Lân Đại Hội, hắn liền tuyệt đối sẽ trong bóng tối chú ý. Quả nhiên, hắn đến rồi. Gặp qua Chu các chủ. Lúc này, các đại thế lực cường giả nhau nhau đứng người lên chắp tay hành lễ. Xem như ngũ đại cảnh thế lực tối cường Đạp Tinh Học Phủ các chủ, vô luận là thực lực vẫn là thân phận, đều là cao hơn Lạc Tịch Tuyết nhiều. Thiên Lân Thánh Tông phía sau có tiên nhân không giả. Nhưng là Thiên Lân Thánh Tông phía sau tiên nhân có thể không sánh bằng Đạp Tinh Học Phủ phía sau tiên nhân. Nghe nói Đạp Tinh Học Phủ tại tiên giới chỗ dựa là một cả. Tiên đế. Tiên đế là cái gì cấp bậc? Phàm tục tu sĩ đương nhiên không rõ ràng, nhưng là có thể cùng đế chữ có quan hệ, chắc hẳn thực lực cực mạnh. Chu Minh Hồng nhẹ gật đầu, ngược lại hướng về phía Lạc Tịch Tuyết chắp tay, Lạc tông chủ, không mời mà tới, còn mời rộng lòng tha thứ. Chu các chủ giá lâm, quý khách đến nhà, chỉ là không biết các chủ đến đây không biết có chuyện gì. Vì hắn mà đến. Chu Minh Hồng nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Vì Cổ Trường Thanh. Bình thường, Cổ Trường Thanh thực lực mạnh mẽ như vậy, có tư cách tiến vào Đạp Tinh Học Phủ. Chỉ là chiến lược cường hoành mà thôi, Đạp Tinh Học Phủ đối với tư chất yêu cầu cực cao, chiến lược chỉ cần từng có một lần kỳ ngộ, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên. Nhưng là tư chất lại có thể ảnh hưởng một người ngày sau thành tựu. Đạp Tinh Học Phủ bồi dưỡng tu sĩ là tiến về tiên vực, cho nên tư chất là trọng yếu nhất. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Lạc Tịch Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ là Thánh Lân Đại Hội, lại có thể kinh động Đạp Tinh Học Phủ, nàng quả thực không hề nghĩ tới. Bây giờ Cổ Trường Thanh đã hoàn toàn đắc tội, kẻ này nếu là tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, ngày sau sợ là sẽ đối với Thiên Lân Thánh Tông bất lợi. Nhưng là Chu Minh Hồng tự mình đến thăm, nàng lại như thế nào lưu được ở kẻ này, chớ nói chi là một bên còn có một cái bích giao. Cũng không biết Cổ Trường Thanh là bậc nào tư chất, vậy mà dẫn tới Chu các chủ tự mình tới. Lạc Tịch Tuyết nhịn không được nói. Hắn là gì tư chất, ta cũng không hiểu biết, cho nên ta đến đây mục tiêu cũng là vì khảo thí hắn tư chất. Chu Minh Hồng hồi đáp, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, bản tọa chính là Đạp Tinh Học Phủ Long Phục Tiên các chủ Chu Minh Hồng, ta đối với ngươi chú ý vài ngày rồi. Ta nghe nói trước đây không lâu, Đạp Tinh Học Phủ có tu sĩ tiến về Tần Hoàng Võ Viện tuyển nhận ngươi làm đệ tử, nhưng là tư chất ngươi bị phế, cho nên không giải quyết được gì. Bây giờ này Thánh Lân trên đại hội, ngươi thực lực mạnh mẽ, có phải là hay không tư chất phục hồi? Có thể nguyện khảo thí tư chất, nếu là tư chất đầy đủ, có thể nhập ta Đạp Tinh Học Phủ tu hành. Quả nhiên là tới lôi kéo Cổ Trường Thanh. Không hổ là có thể độc chiến 70 yêu nghiệt tồn tại. Sau ngày hôm nay, Cổ Trường Thanh nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Ánh mắt mọi người đều là hội tụ Cổ Trường Thanh trên người. Đại Tần học viện, Tần Hoàng nhịn không được hai tay run rẩy. Nếu là Đại Tần có yêu nghiệt có thể tiến vào Đạp Tinh học phủ, cái kia nên là hạng gì nghiệt thiên cơ duyên. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhìn về phía Chu Minh Hồng, hắn bố cục đến nơi đây chính là vì đem người này dẫn ra, tiếp đó tự nhiên muốn dựa theo hắn tiết tấu đến đi. Ta có thể khảo thí tư chất, bất quá tiền bối nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cổ Trường Thanh không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem Chu Minh Hồng nói. Điều kiện gì? Hộ ta Đại Tần an nguy. Nếu ngươi có thể tiến vào Đạp Tinh học phủ, bất kỳ thế lực nào đều không dám động Đại Tần. Ta nếu vào không được, ta có thể cho những tin tức khác, hộ ta Đại Tần. Này, Đạp Tinh học phủ nghĩ đến không nhúng tay vào tông môn ân oán, ta nếu là nhúng tay, đã phá hư quy củ. Tiểu hữu, ngươi nên minh bạch ta làm như vậy đại giới, Đạp Tinh học phủ quy củ không phải tốt như vậy phá. Chu Minh Hồng nói cực kỳ dứt khoát, mãi may không phủ nhận bản thân làm là như vậy không phù hợp học phủ quy củ. Liên quan đến Thiên Lân Thánh Tông đại sư huynh, Cổ Trường Thanh mạc không đổi sắc nói. Thật sự, Chu Minh Hồng sắc mặt hơi đổi một chút, nếu là những người khác, hắn thật đúng là không thèm để ý, nhưng là cái kia mộng vực bên trong Thiên Lân Thánh Tông đại sư huynh, hắn là thật coi trọng. Như Cổ Trường Thanh biểu hiện thực lực, rất không tệ, nhưng là Đạp Tinh học phủ cũng không phải là không có dạng này yêu nghiệt, thậm chí mạnh hơn Cổ Trường Thanh yêu nghiệt. Nhưng là mộng vực bên trong tiểu tử ngu ngốc kia không giống nhau, hắn, nhưng là trung chuyển mộng vực quy tắc. Nếu không có thần thức nghịch thiên, tư chất nghịch thiên, ngộ tính nghịch thiên, tuyệt đối không thể chống lại mộng vực phản phệ, tìm tới mộng vực pháp tắc chi nguyên, trung chuyển mộng vực quy tắc. Cho nên, tiểu tử ngu ngốc kia tư chất căn bản không cần khảo thí, đặt ở Đạp Tinh học phủ cũng là có thể cùng mấy cái kia truyền kỳ yêu nghiệt vịnh vịnh lại cổ tay. Trái lại Cổ Trường Thanh cùng cái kia hỗn tiểu tử so sánh, còn kém không ít, dù sao cũng là tư chất bị phế qua một lần người, mặc dù có năng lực khôi phục, sợ là cũng có tai họa ngầm. Thiên Lân Thánh Tông đại sư huynh không phải Triệu Vô Cực sư huynh sao? Triệu sư huynh đã bị Bích Giao tiền bối chém giết. Vì sao Chu tiền bối như thế để ý Triệu sư huynh? Không ít người đưa mắt nhìn nhau, Thiên Lân Thánh Tông đại sư huynh chính là Triệu Vô Cực, địa vị gần với thần tử Hàn Thái Vũ. Không đúng, mộng vực bên trong vị kia đấu giá hội trên ngâm tám mã nhân các ngươi quên. Chẳng lẽ là hắn? Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Mộng vực bên trong vị kia tồn tại hoàn toàn chính là một chuyện cười a, hắn có năng lực gì để cho Chu Minh Hồng coi trọng như thế? Tốt, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết hắn tin tức, ta có thể bảo đảm, chỉ cần Đại Tần không chủ động đối với những tông môn khác tuyên chiến, như vậy bất kỳ thế lực nào không được đối phó Đại Tần. Chu Minh Hồng lại có chút thất thố, có thể thấy được hắn đối với vị kia mộng vực trò cười coi trọng. Lại một cái ẩn tàng yêu nghiệt sao? Các đại thế lực tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, chỉ có Nguyên Thanh Môn Thải Cửu Nguyên biểu lộ vô cùng đặc sắc. Cái tiểu tử thúi kia lúc nào bị Đạp Tinh học phủ coi trọng như thế? Thải Cửu Nguyên tự nhiên vì Sở Vân Mạc cao hứng, liên quan tới Sở Vân Mạc tại mộng vực bên trong thân phận, hắn nhất thanh nhị sở. Cũng không phải nói Nguyên Thanh Môn lại bởi vậy đước lên thì thuyền lên, hắn hoàn toàn là đơn thuần vì Sở Vân Mạc cao hứng. Lúc này, Chu Minh Hồng lấy ra khảo thí tư chất ngũ linh thạch. Cổ Trường Thanh trực tiếp tiếp nhận nắm chặt, nguyên lực vận chuyển. Nửa ngày, Chu Minh Hồng cao mày nói, ngươi cần chuyển vận nguyên lực tài năng kích phát ngũ linh thạch. Tiền bối, ngươi chẳng lẽ không cảm ứng được ta nguyên lực? Ta đã chuyển vận nguyên lực, ngũ linh thạch không có chút nào quang mang, là bởi vì ta tư chất là tạp linh căn. Cái gì? Chúng tu sĩ hoảng sợ. Tần Tiểu Nguyệt bàn tay trắng nọn nắm chặt, nghiến chặt hàm răng. Trên người nàng linh hồn thể nói cho nàng Cổ Trường Thanh tư chất sẽ bị đặc thù huyết mạch áp chế, thế nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới Cổ Trường Thanh tư chất sẽ bị áp chế thành như vậy. Trường Thanh, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới tăng lên tư chất phương pháp. Tần Tiểu Nguyệt âm thầm nỉ non. Trong mắt Phượng tràn đầy kiên định. Ai cũng không hề nghĩ tới Cổ Trường Thanh là tạp linh căn, dù là Cổ Trường Thanh chỉ là một cái tam đẳng linh căn, bọn họ đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là tạp linh căn, chúng yêu nghiệt trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình, bọn họ vậy mà bại bởi một cái tạp linh căn. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Chu Minh Hồng cũng không nghĩ đến lại là kết quả này, nói thật, lấy Cổ Trường Thanh chiến lược, dù là chỉ là nhị đẳng linh căn, hắn đều nguyện ý phá lệ thu Cổ Trường Thanh tiến vào Đạp Tinh học phủ. Tiền bối, tư chất đã khảo thí tốt rồi, nghĩ đến ta không có tư cách tiến vào Đạp Tinh học phủ. Cổ Trường Thanh đem ngũ linh thạch trả lại Chu Minh Hồng, như vậy, chúng ta sau đó nói chuyện thứ hai. Tạp linh căn, đồng dạng tại Cổ Trường Thanh trong tính toán, hôm nay hắn xuất thủ, chỉ cần thế lực khác nguyện ý ra, liền sẽ hoài nghi hắn là thiên. Mà hắn lại là tạp linh căn, như vậy cái này thiên còn có uy hiếp sao? Đồng dạng, Thiên Lân Thánh Tông đã đắc tội Cổ Trường Thanh, nếu là Cổ Trường Thanh tư chất cường hoành, bọn họ tự nhiên cực kỳ kiên kỵ. Không thể nói trước muốn định lấy phong hiểm trảm thảo trừ căn. Mà bây giờ, Lạc Tịch Tuyết thậm chí đã không thèm để ý Cổ Trường Thanh sinh tử. Bởi vì cho Cổ Trường Thanh 1 triệu năm, Cổ Trường Thanh cũng không khả năng uy hiếp được Thiên Lân Thánh Tông. Ở loại tình huống này dưới, Đại Tần nếu là còn nhận Chu Minh Hồng bảo hộ lời nói, có thể vững tin Lạc Tịch Tuyết Tuyệt sẽ không tốn tâm tư ứng phó Đại Tần, bởi vì ích lợi cùng nguy hiểm không được tỷ lệ. Kỳ địch lấy yếu chính là tốt nhất tự vệ. Ai, đáng tiếc. Chu Minh Hồng nhịn không được thở dài một hơi nói, theo ta được biết, ngươi 9 tháng trước vẫn là đạo hiện sơ kỳ, mà lúc kia, ngươi tu vi bị phế. Theo đạo lý mà nói, ngươi lúc kia tư chất liền đã biến thành tạp linh căn. Nếu như thế, vì sao 9 tháng, ngươi tu vi có thể tăng lên nhanh chóng như vậy? Ta tu hành hóa thọ quyết. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Quả là thế. Chu Minh Hồng phảng phất sớm có suy đoán, tiếp lấy lắc đầu nói, ngươi tu hành hóa thọ quyết nghĩ đến so với bình thường hóa thọ quyết mạnh hơn, bất quá hóa thọ quyết phản phệ quá lớn. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Chu Minh Hồng trên mặt đáng tiếc biến mất, chiếm lấy là hưng phấn, liên quan tới hắn tin tức. Chu tiền bối, còn mời phát hạ thiên đạo lời thề. Cổ Trường Thanh nói thẳng, hắn biết rõ lấy Chu Minh Hồng thân phận, sẽ không nuốt lời, nhưng là hắn không hiểu rõ Chu Minh Hồng làm người, chỉ có thiên đạo lời thề. Tài năng bảo đảm vạn vô nhất thất. Tốt. Chu Minh Hồng, nhưng lại chưa từng làm bộ làm tịch làm gì, có này cũng có thể thấy người này đối với Thiên Lân Thánh Tông đại sư huynh cầu tài như khát nước. Rất nhanh, thiên đạo lời thề xác lập. Cổ Trường Thanh nguyên lực vận chuyển, truyền âm nói, tiền bối, mộng vực bên trong vị kia Thiên Lân Thánh Tông đại sư huynh hắn bản nhân chính là Nguyên Thanh Môn đệ tử Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc, Chu Minh Hồng âm thầm nỉ non, thần thức vận chuyển, lập tức quét đến Sở Vân Mạc trên người, hắn biết rõ lúc này không thích hợp quay đầu đi xem Sở Vân Mạc, ban đầu ở mộng vực bên trong. Sở Vân Mạc nói qua bản thân không nghĩ gia nhập Đạp Tinh Học Phủ. Chu Minh Hồng rất rõ ràng, nếu như mình lúc này nhìn về phía Sở Vân Mạc, làm cho tất cả mọi người đều biết Sở Vân Mạc chính là hắn cầu tài như khát nước đối tượng lời nói, không chừng sẽ chọc cho đến Sở Vân Mạc không cao hứng, đối với gia nhập Đạp Tinh Học Phủ càng thêm mâu thuẫn. Nói thật, Đạp Tinh Học Phủ bên trong minh tranh ám đấu cũng không ít, Chu Minh Hồng trưởng quản Bắt Đầu Cảnh yêu nghiệt, cũng thường xuyên bị cái khác cảnh người phụ trách diệu cợt. Bắt Đầu Cảnh đệ tử thực lực xác thực phải kém một chút, này cũng là sự thật. Bây giờ, thật vất vả gặp được một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, hắn làm sao có thể không tâm hỉ? Nếu là Sở Vân Mạc bồi dưỡng lời hữu ích, chính hắn không chỉ có thể trút cơn giận, còn có thể cầm lại không ít thứ. Sở Vân Mạc ánh mắt lẳng lặng nhìn xem Chu Minh Hồng thân ảnh, khóe miệng cắn một cái linh thảo tùy ý đông đưa, thoạt nhìn sắc mặt bình thường, cũng không kỳ quái thần sắc. Chu Minh Hồng nhịn không được một trận nói thầm, không khỏi nhìn về phía Cổ Trường Thanh, truyền âm nói, ta thế nào biết ngươi là có hay không gạt ta? Tiền bối, ta có hay không lừa ngươi, ngươi không được bao lâu liền có thể biết được. Một năm sau, Thiên Lân Thánh Tông sẽ tổ chức thần tự chiến, mà Sở Vân Mạc sẽ thay hắn sư tôn xuất chiến, đánh với Hàng Thái Vũ một trận. Cổ Trường Thanh truyền âm hồi phục. Tốt, tiểu hữu, nếu là chưa từng lừa gạt ta, ta tự làm thực hiện thiên đạo lời thề. Chu Minh Hồng gật đầu, nhưng tiếp hướng chúng thế lực cường giả, cao giọng nói, ta cùng với cổ tiểu hữu ước định nghĩ đến chư vị cũng nghe đến. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào bởi vì cổ tiểu hữu mà giận chó đánh mèo Đại Tần, ra tay với Đại Tần. Chúng ta minh bạch. Lạc Tịch Tuyết gật đầu. Đương nhiên, nếu là Đại Tần ra tay với các ngươi có thể tùy ý đánh trả, bao quát Đại Tần tất cả tu sĩ, bọn họ phàm là ra tay với các ngươi có thể trảm giết ra tay tu sĩ. Chu Minh Hồng tiếp tục nói, hắn có thể bảo hộ Đại Tần, lại không có khả năng trở thành Đại Tần khi nhục người khác chỗ dựa. Chu Minh Hồng không cùng Sở Vân Mạc giao lưu, một năm sau, hắn tự sẽ tiến về Thiên Lân Thánh Tông thu đồ đệ. Cổ Trường Thanh lời nói hắn nghe hiểu được, kỳ thật muốn Chu Minh Hồng tin tưởng hắn. Cổ Trường Thanh chỉ cần phát hạ thiên đạo lời thề là được, không cần nói về một năm sau thần tự chiến. Hiển nhiên, Cổ Trường Thanh là nói cho hắn biết, muốn thu đồ đệ, ít nhất cũng phải chờ thần tự chiến kết thúc. Cực kỳ hiển nhiên, Sở Vân Mạc cùng Hàng Thái Vũ không đối phó. Hắn có giết Hàng Thái Vũ chi tâm. Mà một khi Sở Vân Mạc giết Hàng Thái Vũ, lấy Lạc Tịch Tuyết làm người, rất có thể sẽ ra tay với Sở Vân Mạc. Đến lúc đó, hắn xuất hiện tất nhiên có thể làm cho Sở Vân Mạc thiếu hắn nhân tình. Mượn nhờ nhân tình này đem Sở Vân Mạc thu nhập Đạp Tinh Học Phủ, coi là vô cùng tốt. Nghĩ đến đây cũng là Cổ Trường Thanh nhận hắn tình, cố tình làm. Chu Minh Hồng đến nhanh, đi cũng mau, lưu lại một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên ai cũng không biết Chu Minh Hồng muốn tìm người đến tột cùng là vị nào. Hỏi Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh tất nhiên sẽ không thông báo cho bọn hắn. Trong lúc nhất thời, không ít người âm thầm hiếu kỳ. Cổ Trường Thanh đã không có chuyện gì. Tiêu lúc này lấy Hàng Thái Vũ đám người tính mệnh áp chế, đi ra mấy tên cường giả chí tôn vây quanh sau đem Hàng Thái Vũ đám người tùy ý vứt trên mặt đất, biến mất không còn tâm tích. Đợi Tiêu sau khi rời đi, Thiên Lân Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng nhau nhau rời đi, Thánh Lân Đại Hội lần nữa đi vào quỹ đạo. Bởi vì Chu Minh Hồng nhúng tay, Thiên Lân Thánh Tông lần này cũng không tính là ném bao lớn mặt mũi. Thiên Lân Thánh Tông hoàn toàn có thể nói là xem ở Chu Minh Hồng trên mặt mũi mới lùi bước không cùng Cổ Trường Thanh, Tiêu So Đo. Vân Thanh, Vân Dương chờ mấy tên yêu nghiệt cũng cực kỳ may mắn bị tuyển nhập Thiên Lân Thánh Tông, cũng may bọn họ, nhưng không có Cổ Trường Thanh, sợ Vân Mặc này việc sự tình. Nguyên một đám đều là tràn đầy hân hoan thích đáp ứng. Thánh Lân Đại Hội như vậy kết thúc, nhưng mà Cổ Trường Thanh trước lúc rời đi, lại cao giọng nói, Hàn Thái Vũ, người hướng Đại Tần cầu hôn sự tình, ta thay thế Đại Tần cự tuyệt. Cho nên, ngày sau chớ có lại nói Tiểu Nguyệt là ngươi vị hôn thê, ngươi Mặc Hàn này không xứng với Tiểu Nguyệt, ngươi vẫn là muốn có chút mặt mũi. Lạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.